chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2681, chương 2682, đáy biển 2000m. Không thể không nói, cùng Vương Đại Đông chỗ lâu, thì liền Hách Văn Đào cái này cỗ máy chiến tranh đều trở nên giảo hoạt. Vương Đại Đông lần này còn thật không ngờ rằng Hách Văn Đào sẽ cho hắn đào hố. Mà lại hắn cũng không có hướng phương diện kia nghĩ. Dù sao, trong lòng hắn, Thần Thuẫn tiểu tỷ tỷ liền hẳn là rất xinh đẹp mới đúng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn vào trước là chủ ý nghĩ. Trước kia gặp phải nữ chiến sĩ, cái nào không phải như thế? Long Thu Vũ, Phiêu Tuyết, Hạ Vân đều là nhất đẳng mỹ nữ. Cho nên, lần này, hắn quên trước đó giảng tốt. Nhất định muốn mỹ nữ, muốn là hắn xách đi ra. Hách Văn Đào còn thật đau đầu. Dù sao nữ tính Thần Thuẫn thành viên khẳng định là có. Nhưng nếu như nói nhất định muốn là mỹ nữ, cái kia sẽ rất khó nói. Đã dạng này, cái kia cứ như vậy bình tĩnh. Lúc nào xuất phát, điều kiện tranh thủ không sai biệt lắm. Vương Đại Đông cười ha hả nói. Gặp Vương Đại Đông thành công nhập hố, Hách Văn Đào tâm lý cái kia kích động a. Hắn đã có thể tưởng tượng đến lúc đó Vương Đại Đông đến lúc đó lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Mà lại, phải biết nhiệm vụ lần này, nói ít cũng phải tốn hao mấy tháng. Một tháng thời gian có trò vui, nhưng là, chỉ có thể là tâm lý kích động, ngàn vạn không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không Vương Đại Đông lại biến điều kiện, liền nên hắn khóc. Cho nên, Hách Văn Đào nhất định phải vững vàng. Không thể để cho Vương Đại Đông cảm thấy được ý hắn đồ. Người cũng biết, Thần Thuẫn người thực đại bộ phận ở vào để đó không dùng trạng thái. Chỉ có xuất hiện 10 phần tình trạng khẩn cấp mới có thể khởi động. Cho nên, nếu như phía trên thật nguyện ý cho người ta, ta dự tính trong vòng 3 ngày nhân viên có thể an bài xuống đi. Hách Văn Đào suy tư một lát mới, lên tiếng. Trong vòng 3 ngày, ý tứ chính mình về nhà lần này lại chỉ có thể đợi rất thời gian ngắn ở giữa. Lần trước chính mình rời đi, Tổng Giám đốc Đại Lão Bà đều còn không có nguôi giận đây. Tính toán, mặc kệ, cái này trước kia hắn chấp hành nhiệm vụ, hắn có thể lựa chọn không đi. Nhưng là cái này hai lần, hắn thực không có lựa chọn, bởi vì hắn quá cần thực lực, không có thực lực. Căn bản không có cách nào thủ hộ chính mình hết thảy. Thậm chí, hắn biết rất rõ ràng có người có thể sẽ uy hiếp được Lâm Thi Nghiên. Lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Linh kiếm uy lực xác thực cường đại. Có thể nếu như đối phương nắm giữ hộp đồng toái phiến, linh kiếm cũng là không có tác dụng quá lớn. Mạnh lên, chỉ có không ngừng mạnh lên. Vũ lực mới là giải quyết vấn đề căn bản nhất biện pháp. Cùng Hách Văn Đào phân biệt về sau, Vương Đại Đông cũng không có trực tiếp về nhà, mà chính là tìm được trước Ngạn Ngọc, đồng thời đem sự tình lần này nói với Ngạn Ngọc. Thực đây không đáng gì quá lớn bí mật, đã nước Mỹ là hướng về toàn thế giới triệu tập cường giả. Tin tức này khẳng định rất nhanh hội bay đầy trời, thậm chí khả năng hiện tại liền đã bay đầy trời. Hách Văn Đào đạt được cũng chưa hẳn là trực tiếp tin tức. Thực, lần này quốc gia khẳng định không chỉ là phái Vương Đại Đông một người đi. Khẳng định còn có rất nhiều hắn cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không lấy quốc gia danh nghĩa đi à. Dù sao, nước Mỹ thực cũng không quá hy vọng siêu cấp thuốc biến đổi gen rơi vào nào đó quốc gia trong tay. Tuy nhiên chế tạo thuốc biến đổi gen điều kiện 10 phần khó khăn, nhưng khó đảm bảo quốc gia khác sẽ không tạo ra đến. Đến lúc đó không phải liền là rơi lên thạch đầu nện chính mình chân sao? Tốt nhất cũng là bị nào đó một vị võ đạo cường giả đạt được, sau đó trực tiếp phục dụng. Đương nhiên, lớn nhất hy vọng vẫn là tại Vương Đại Đông trên thân. Không, hẳn là nói tại Lâu Lan Nữ Vương trên thân. Có thể nói, tại loại này siêu cấp trước mặt quái vật, Bình thường võ giả liền như là một đám ô hợp, nói trắng ra cũng là pháo hôi. Chỉ có tu vi đạt tới ẩn thế cấp mới có một trận chiến khả năng, kém nhất còn có thể bảo mệnh. Nếu như nói người nào có hy vọng nhất giết chết siêu cấp sinh vật, cái kia tất nhiên là Lâu Lan Nữ Vương. Lấy Vương Đại Đông cùng Lâu Lan Nữ Vương quan hệ, đến lúc đó, một khi Lâu Lan Nữ Vương đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen, không có khả năng để Lâu Lan Nữ Vương đem thuốc biến đổi gen quyên đi ra. Nhưng chỉ là để quốc gia thu thập số liệu, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Siêu cấp sinh vật, Ngạn Ngọc nghe vậy lại là nhíu mày. Bây giờ trên thế giới đã biết động vật bên trong, cũng không có người nào có thể có đối phó nhân loại thánh giả. Chẳng lẽ là một số thượng cổ di chủng? Nghe đồn tại viễn cổ thời kỳ, không chỉ là võ tu giới phồn vinh hưng thịnh, cũng có đại lượng kỳ chân dị thú. Những cái kia cường đại dị thú, chẳng những tu vi cường đại, có thể sánh ngang đỉnh phong nhân loại võ giả, đồng thời cũng nắm giữ cực cao trí tuệ. Chỉ bất quá, theo võ tu giới đột nhiên vẫn lạc, những truyền thuyết kia bên trong dị thú cũng triệt để mai danh ẩn tích. Thế nhưng là, lợi hại hơn nữa dị thú cũng không có khả năng sống mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian a. Thực Vương Đại Đông không biết là, đầu này đột nhiên xuất hiện dị thú, thật là đếm vạn năm trước sinh vật, chỗ lấy còn sống, cũng không phải là bởi vì nó thọ mệnh dài bao nhiêu, mà là bởi vì, nó một cái ở vào hóa đá trạng thái, bị Mỹ Đỗ Toa thạch hóa chi nhãn hóa đá, như là Lâu Lan Nữ Vương một dạng. Chỉ bất quá nó bị hóa đá thời gian so Lâu Lan Nữ Vương còn muốn lâu rất nhiều rất nhiều. Khi đó, Mỹ Đỗ Toa đầu lâu còn không có bị người cho cắt bỏ đây. Theo Mỹ Đỗ Toa đầu lâu bị phiêu tuyết đạp nát, những cái kia đã từng bị Mỹ Đỗ Toa hóa đá sinh vật tất cả đều tỉnh lại. Nước Mỹ xuất hiện đầu kia siêu cấp cự thú, cũng là một nước Mỹ một chỗ vùng biển. Đáy biển 2.000 mét địa phương co do một đầu, bề ngoài thoạt nhìn như là một con rắn một dạng sinh vật. Con sinh vật này, to lớn vô cùng, nếu như ấn chiều dài để tính, tối thiểu có hơn 50 mét. Nó đầu, cùng nhãn kính xà rất giống, nhưng lại so nhãn kính xà đại rất rất nhiều. Quả thực tựa như là một gò núi nhỏ. Thực, nếu như tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện, cái kia giống như nhãn kính xà đầu lâu, thực cũng không phải là một cái đầu lâu, mà chính là 7 cái. Trung gian một cái so sánh đầu to, hai bên đều có 3 cái. Mỗi một cái đầu lâu đều cực giống nhãn kính xà. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Nhân loại lúc nào học hội khủng bố như thế vũ kỹ. Quả thực so hư không cấp cường giả còn cường đại hơn vô số lần. May mắn ta năng lực thiên phú là ảnh hưởng không gian. Nếu không chỉ sợ ta đã biến thành tro bụi. Đây chính là nước Mỹ xuất hiện đầu kia siêu cấp sinh vật. Mà hắn cái gọi là khủng bố vũ kỹ, thực căn bản cũng không phải là vũ kỹ, mà chính là tên lửa. Bất quá, phổ thông tên lửa đối với nó tới nói, quả thực tựa như là gãi ngứa ngứa. Chỉ có cái kia một viên cuối cùng tên lửa, quả thực quá mạnh, đem nước biển đều tung bay mấy ngàn mét. Mấu chốt nhất là, nó đều không có cảm giác đến khí tức nguy hiểm. Thẳng đến cái kia vũ kỹ bộc phát ra về sau, nó mới phát hiện ra, muốn không phải nó năng lực vô cùng đặc thù, có thể để một phần nhỏ không gian vặn vẹo. Nếu không nó lúc này khẳng định đã chết. Cái kia khủng bố vũ kỹ thực cũng là nước Mỹ bắn ra vũ khí hạt nhân. Tại mấy cái hạm đội bị phá hủy về sau, nước Mỹ hải quân giận, trực tiếp sử dụng tàu ngầm hạt nhân phát xạ một cái tương đương với 5 triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân. Vốn cho rằng quái vật khẳng định chết, cái kia dù sao cũng là nhân loại lớn nhất trung cực vũ khí, liền xem như hàng mẫu cũng phải bị đánh chìm. Nhưng không nghĩ tới, cũng không lâu lắm thì lại phát hiện quái vật xuất hiện.